ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 27, đối tượng kết hôn. Góc truyện audio.com. Lúc này người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa phòng cô. Chân dài bắt chéo, tư thái thập phần yêu nhã. Trong tay hắn cầm một quyển tạp chí kinh tế tài chính. Con mắt dài híp lại, nhìn thấy nồng nhiệt, Lý Nguyên Y thấy hắn ở chỗ này. Dương dương tự đắc giống như đang ở nhà mình, vừa nghĩ tới hắn thấy hết thân thể của cô, trong lúc nhất thời tức mà không biết nói sao. Bước chân thật mạnh, hùng dũng oai vệ đi tới. Đường Diệp Đình, ở đây không phải là nhà anh, cút ra ngoài cho tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phông lên, muốn đi đoạt tạp chí trên tay hắn, lại bị bàn tay hắn cản lại. Thân thể mềm mại nhỏ nhắn không có chút nào ngoài ý muốn. Ngã vào trong lòng hắn, Lý Nguyên Y muốn dãy rùa, eo thon liền bị hắn chế trụ lại, mặc dù cách khăn tắm thật dày, nhưng nhiệt độ lòng bàn tay hắn truyền đến, không hiểu vì sao lại làm trái tim cô tê dại. Hôm nay gọi điện thoại tìm tôi có chuyện gì? Hả, ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, thanh âm Đường Diệp Đình liền thấp vài phần, tựa như một ly rượu đỏ hương thuần, nhàn nhạt hiện ra mị hoặc mê người. Lúc cô gọi điện thoại cho hắn, vừa vặn hắn đang trên máy bay. Vài ngày nay, bên New York xảy ra chút chuyện, hắn sốt ruột qua đi xử lý, trong lúc đó một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Mỗi lần muốn gọi điện thoại cho cô, lại băn khoăn không biết làm sao, đành phải cứng rắn nhịn xuống. Không nghĩ tới mới vừa xuống máy bay, liền nhận được thông báo có cuộc gọi điện thoại của cô. Mặc dù không biết lý do gì mà cô gọi cho hắn, nhưng tâm trạng hắn lại nhảy nhót một phen, không thèm suy nghĩ cái gì, liền đi đến đây. Đường Diệp Đình không đề cập tới con tốt, vừa nhắc tới chuyện này, lửa giận trong lòng Lý Nguyên Y trong nháy mắt như được đốt lên. Đưa tay lên muốn chào hỏi với mặt hắn, lại bị hắn chặn được ở giữa không trung. Cái tật xấu động một chút áp đánh người này, có thể đổi một chút hay không? Đường Diệp Đình, anh đúng là hỗn đản, tay phải bị chế trụ. Cô chưa từ bỏ ý định, nghĩ duỗi tay trái ra. Người đàn ông giống như xem thấu tâm tư của cô, trước khi cô chưa kịp ra tay, liền đem tay trái của cô cầm lấy. Anh, thả tôi ra, cô nhíu mày, ở trong lòng hắn dãy rùa. Đáng tiếc cả người lại bị hắn chế trụ chặt chẽ, giống như lao tù, dù làm thế nào cũng không thoát ra được. Lý Nguyên Y thức giận, chỉ có thể oán hận trừng mắt hắn. Em vẫn chưa trả lời, tìm tôi có chuyện gì? Ân, Đường Diệp Đình ôm chặt cô, vùi đầu vào hõm vai cô, tham lam hấp thụ hương thơm trên người cô. Cô vừa mới tắm xong, trên người có điểm nhàn nhạt mùi thơm hoa oải hương, làm thần kinh khẩn trương của hắn trong nháy mắt buông lỏng. Ngón tay hơi bị chai, nhẹ nhàng dao động ở trên vai mịn màng, đến mức giống như một dòng điện xẹt qua, làm cho toàn thân Lý Nguyên Y phát run. Cái cảm giác xa lại lòng, chính lặng lẽ khởi động. Anh, thả tôi ra trước, tôi, chúng ta bàn lại. Cảm giác được tay hắn không quy củ ngày càng tùy ý đi xuống dưới. Lý Nguyên Y ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Đứt quãng mới nói xong một câu nói, để cho tôi ôm một cái, tôi bảo đảm không làm loạn với em. Hơi thở nóng rực của hắn phun lên cổ cô, khuôn mặt nhỏ nhắn Lý Nguyên Y khẽ hiện lên đỏ ửng. Trong lòng lại phát hiện một điều đáng xấu hổ, chính mình tựa hồ không ghét hắn đụng chạm. Cô thừa nhận, người đàn ông này đối với bất kỳ phụ nữ nào đều có lực hấp dẫn thật lớn. Nhưng cô cũng hiểu, hắn tựa như cây thuốc phiện, một khi dính, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trước không nói hắn lấy thái độ nào ôm lấy cô, liền tính bọn họ thật lòng yêu nhau, cũng không thể nào ở cùng một chỗ. Không chỉ Gia Gia sẽ phản đối, anh hai phản đối, liền ngay cả chính cô, đối với bối cảnh của hắn cũng không có cách nào tiếp nhận. Càng đừng nói tới, hắn còn có đối tượng kết hôn. Đúng rồi, đối tượng kết hôn, cách chương.